mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1353, hoàn chân dị động. Nhiều siêu tập một số, cũng chỉ là càng nhiều một phần bảo hộ thôi. Mấu chốt nhất, vẫn là quân thiên nghi thức tế phẩm số lượng. Chấm ngoặc kép, trung đạo cung ánh mắt sáng rực. Một lần nữa cường điệu nói, nếu như cảm thấy có chút áp lực, cũng có thể chọn lựa trưởng lão hiệp trợ ngươi. Lý Phàm ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Đại khải hộ giới tiên khí đốc tra thiên địa, nếu là có ngoại lai giả tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ gây nên kinh động, ngược lại bất lợi cho kế hoạch thi triển. Một mình ta đủ để. Thời gian tốt nhất tiết điểm đến tại trong vòng 30 năm, chấm ngoặc kép, muốn không lâu như vậy. Nếu là hết thảy thuận lợi, 3 đến 5 năm bên trong, ta nhất định có thể thành công. Lý Phàm lòng tin 10 phần. Bất quá, Lý Phàm chợt nhíu mày. Cứ nói đừng ngại, cần trợ giúp gì, cứ mở miệng. Chư vị trưởng lão ổn thỏa toàn lực phối hợp. Đạt được Lý Phàm cam đoan trung đạo cung 10 phần. Khẳng khái nói, Lý Phàm gật gật đầu. Ta lần này ra ngoài, là đánh lấy tìm kiếm tinh hải di tích bên trong chân bảo lấy cớ. Nếu là tay không mà về, nói không chừng sẽ khiến hoài nghi. Ta cần tại tiên chu mật tàng bên trong, chọn lựa ít đồ mang về. Đương nhiên, ứng phó giao nộp, mật tàng tầng thứ nhất đồ nơi đó là được. Kiến đạo thăng nghe vậy, chợt mà hỏi, nếu là mang về đồ vật giá trị càng cao, có phải hay không càng có lợi hơn tại đền đón lấy nghi thức bố trí? Lý Phàm theo bản năng trả lời, đó là tự nhiên, bất quá, nói thật, trợ giúp cũng thực có hạn. Đại khải học phiệt giai cấp cố hóa, còn xa hơn thắng chúng ta tiên chu trưởng lão hội, chỉ bằng vào mấy món bảo vật còn thiếu rất nhiều. Vẫn là muốn dựa vào thời gian, cứng rắn nấu tư lịch. Chư vị trưởng lão liếc nhau, cuối cùng vẫn từ trung đạo cung mở miệng nói ra, dù là nhiều một phần nắm chắc cũng là tốt. Ngươi có thể đi bảo khố tầng thứ hai đi chọn lựa. Chỗ đó lưu trữ lấy, đều là giá trị cực cao, lại cũng không ảnh hưởng tiên chu sinh tồn kéo dài đồ vật. Lý Phàm cũng không già mồm, chắp tay, như thế cũng tốt, mọi người chen chúc dưới. Lý Phàm lại lần nữa đi tới tiên chu mật tàng tầng thứ hai. Đánh giá thiên tinh quang liên quang cầu bên trong, phong tồn lấy một kiện lại một kiện hiếm thấy chân bảo. Tiên chu trưởng lão hội đồng ý hắn ở chỗ này chọn lựa 2 kiện. Sau đó lại đi mật tàng tầng thứ nhất chọn lựa 3 kiện. Hết thảy 5 kiện chân bảo nơi tay, bỏ đi đại khải lo nghĩ đồng thời, còn có thể đẩy quân thiên nghi thức thuận lợi tiến hành. Lý Phàm xem một vòng, tại mật tàng thứ 2 tầng bên trong, đầu tiên chọn lựa một cái âm dương ngọc, chính là thiên lượng âm dương nhị khí đạt thành vi diệu trạng thái thăng bằng dưới. Ngưng tụ thành thực chất mà thành, Lý Phàm trong lòng có dự cảm, nếu là đẩy mạnh huyền hoàng thăng hoa quá trình bên trong, đem cái này âm dương nhị khí trộn lẫn vào trong đó, có lẽ sẽ có cái gì không tưởng tượng được hiệu quả. Đến mức chọn lựa kiện thứ hai bảo vật, dĩ nhiên chính là tôn phiếu miểu ngày xưa lưu lại 3 kiện di vật một trong. Có cảm ứng dị động, cái kia 3 trạc thần thủ, tôn phiếu miểu di vật, tiên chu trưởng lão nhóm sử dụng hiển tự quyết quan sát. Cái kia cánh gãy hôi điểu cùng tam xoa chi thủ, đều không giống như dược vương đỉnh như vậy, cùng ngoại giới ẩn ẩn có liên hệ, loại bỏ là màu xám quân cờ khả năng. Tiên chu trưởng lão nhóm nhận định này vì tôn phiếu miểu lưu lại chướng nhãn pháp. Lý Phàm giải thích nói, vật này tuy nhiên không có gì giá trị thực tế, nhưng tương tự là tôn phiếu miểu lưu lại. Cùng lần trước phù hộ ta tính mệnh cái kia khoanh tay dũng ngẫu nhiên chính là một nguyên. Lão sư ta khẳng định đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Tiên chu trưởng lão nhóm do dự biết, cuối cùng vẫn đáp ứng Lý Phàm yêu cầu. Sau đó Lý Phàm lại đi mật tàng tầng thứ nhất, lại lấy đi một khối màu đen tinh thạch, một cái cổ quái gương đồng, một thanh dịch thể trường kiếm, lúc này mới cáo biệt Tiên Chu. Kiếm ảnh lấp lóe, biến mất tại đen nhánh tinh hải bên trong. Lý Phàm sau khi đi, Tiên Chu tất cả trưởng lão hội tụ một chỗ. Tuy nhiên hắn đánh cam đoan, nhưng chúng ta lại cũng không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Trung Đạo Cung trầm giọng nói, không tệ, chúng ta vẫn là muốn mặt khác chuẩn bị giảm bớt tinh hải phản phệ phương pháp. Có lẽ là thời điểm mở ra Bách Văn Tiên Lục tầng thứ 3. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, giữa sân nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Dường như cái này mật tàng tầng thứ 3 bên trong có cái gì để mọi người cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Một đám trưởng lão thần sắc khác nhau, lại là chậm chạp không có người biểu đạt đồng ý ý kiến. Chờ một chút, lấy 5 năm trong vòng, đại gia lại suy nghĩ một chút, có cái gì biện pháp tốt hơn. Nếu là trong thời gian này hắn có thể thành công trở về tất nhiên là càng tốt hơn. Nếu không, chấm ngoặc kép, Trung Đạo Cung trong mắt lóe lên một tia mù mịt, ánh mắt trôi hướng đã bị quan bế trăm người mật tàng chỗ. Cách xa Tiên Chu, Lý Phàm cũng không có trước tiên trở về huyền hoàng giới, mà chính là đi đến tàn giới vạn lý trường thành, ân nhượng nhân bách hoa vị trí. Trên đường, Lý Phàm lấy ra gốc cây kia ba trạc cây, hoàn chân dị động, đúng lúc xuất hiện. Lý Phàm đem nội tâm dâng lên khát vọng tạm thời đè xuống. Trước quan sát trước mắt cái này gốc tạo hóa tới, cái này ba trạc cây không biết là từ tài liệu gì chế tạo. Giống như đồng không phải đồng, gỗ cũng không phải gỗ, đã có kim loại cứng rắn, lạnh buốt cảm nhận, lại có xa cây cổ thụ sinh cơ, tang thương, mỗi một cái phân nhánh, trên đó dài ra không phải trạc cây, mà chính là mặt khác một gốc hoàn toàn mới cây cối. Mà những thứ này nhị cấp chi nhánh phía trên, y nguyên còn có mới ba quyền phân ra, vô cùng vô tận, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Lấy Lý Phàm bây giờ thần thức, không ngừng truy tung quan sát, vậy mà trong thời gian ngắn cũng không thể xác định cái này ba trạc cây đến tột cùng hết thảy tồn tại bao nhiêu chi nhánh. Quả nhiên tinh diệu. Lý Phàm khẽ gật đầu, sau đó không lại áp chế hoàn chân ham muốn. Một cỗ lực lượng vô danh bao phủ ba trạc cây, sau đó cái này cổ lão tạo hóa bị hơi hơi quang mang bao phủ, dần dần hư hóa, sau đó hoàn toàn biến mất trên không trung. Lý Phàm chăm chú nhìn hoàn chân mặt bảng biến hóa, nhưng đợi đã lâu, giống lần trước trực tiếp đem hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ tăng tới 400%, chuyện tốt cũng không có phát sinh. Thậm chí Lý Phàm không có tìm được bất luận cái gì thiết thực biến hóa. Chẳng lẽ lại vẫn thật là trắng nuốt? Lý Phàm trong lòng ý niệm như vậy chợt lóe lên. Có điều rất nhanh, Lý Phàm chính mình thì phủ định cái suy đoán này. Lấy hắn đối hoàn chân hiểu rõ, thật đúng là cực kỳ kén ăn, mỗi một lần ăn, tất nhiên sẽ đối mang đến thực chất tính cải biến. Lần này, cũng không ngoại lệ, Lý Phàm bỏ đối hoàn chân mặt bảng quan sát, mà chính là đem chú ý lực tất cả đều tập trung ở hoàn chân bản thân phía trên. Thậm chí vượt qua hư không mộc kiếm độn thuật cũng ngừng lại. Yên tĩnh ngật đứng ở hư không, Lý Phàm tĩnh tâm cảm ngộ. Sau gần nửa ngày, Lý Phàm bỗng dưng mở hai mắt ra. Quả nhiên, lần này hoàn chân biến hóa, không có trực tiếp thể hiện trên bảng. Nhưng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại lần nữa đánh ra một đạo kiếm gỗ hư ảnh. Ngoại nhân không cách nào khác biệt, duy có thần thông người thi triển Lý Phàm mới có thể phân biệt ra được. Lần này hư ảnh độn thuật, so với trước đó muốn càng vượt qua một số. Trong thời gian ngắn thì nắm giữ như thế rõ rệt tiến bộ, toàn do Lý Phàm đối chân giả chi biến cảm ngộ, càng tiến lên một bước, vậy mà có thể giúp ta lĩnh ngộ hoàn chân bản chất chân giả chi biến. Lý Phàm trong lòng có chút chấn động. chân giả chi biến, chính là Lý Phàm trước mắt đang không ngừng trong luân hồi. Gặp tầng thứ cao nhất lực lượng, không có cái thứ hai, Lý Phàm cảm ngộ, lợi dụng, cũng là cực kỳ khó khăn. Toàn bộ nhờ tự thân cùng hoàn chân liên quan, sử dụng mỗi lần phát động hoàn chân lúc, thế giới kia hư hóa, lại xuất hiện từng màn trang cảnh, bằng vào tự thân ngộ tính chậm rãi lĩnh hội, không có bất kỳ cái gì cái khác đường tắt có thể đi. Nhưng bây giờ, cái này tôn phiếu miểu di vật một trong ba trạc cây, vậy mà có thể phụ trợ ngộ đạo. Lý Phàm híp mắt lại, cẩn thận dư vị lấy cái này chuyện bất khả tư nghị đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Hồi lâu sau, Lý Phàm trong lòng ẩn có cảm giác. Chân giả chi đạo, như thiên đến chí lý, cao cao tại thượng, chỉ có ta mỗi lần phát động hoàn chân, có thể thân bay thương khung, xem gần nó biến, mà hấp thu cái này tam xoa cây, thì là, Lý Phàm trầm mặc một chút. Sau đó trong mắt mãnh liệt bảo phát ra một trận tinh quang. Hoàn chân không có ta tham dự tình huống dưới, phát động một lần mô phỏng. Thật giả thế giới sinh ra cùng hư hóa, chỉ ở trong chớp mắt, thậm chí đều không có ảnh hưởng đến hiện nay cái này thế giới. Mà chính là chỉ tồn tại ở hoàn chân bên trong. Thế gian không người phát giác tình huống dưới, lại thực hiện một lần thật giả biến hóa. Chỉ có ta, thông qua đối chân giả chi biến cảm ngộ trình độ không hiểu gia tăng, mà may mắn phát hiện, chấm ngoặc kép, trở thành thế gian độc nhất vô nhị trí giả. Lý Phàm trong lòng cũng không có chút nào hưng phấn, mà chính là trước nay chưa có trầm trọng, cho nên nơi này tiến đến cùng ân thượng nhân tụ hợp kế hoạch đều tạm thời gác lại. Hoàn chân, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng mặc niệm. Chung quanh biến đến trong nháy mắt ảm đạm đi, đó là so với đã đen nhánh tĩnh mịch một mảnh trí ám tinh hải. Càng thêm rõ ràng u ám, thật làm giả thì giả cũng thật. Bảy cái sáng ngời chữ lớn tiếp lấy hiện lên, hoàn toàn như trước đây, còn năng lực thật sự, không có có chịu ảnh hưởng, y nguyên có thể tùy thời phát động, nhưng chẳng biết tại sao. Lý Phàm trong lòng nhưng thủy chung lo sợ bất an, rất lâu không thể lắng lại. Tại Lý Phàm xem ra, chuyện trên đời chia làm hai loại, một loại là có thể còn năng lực thật sự bao trùm. Một loại khác là hoàn chân, cùng có thể ảnh hưởng hoàn chân, tinh hải bên trong hết thảy, thậm chí tường cao, chân tiên, miêu bảo, tất cả đều thuộc về đệ nhất loại. Chỉ cần hoàn chân nơi tay, Lý Phàm sớm muộn có một ngày có thể đem tất cả đều dẫm tại dưới chân. Nhưng một cái khác loại, lại là vượt ra khỏi Lý Phàm trưởng khống, có thể đối hoàn chân sinh ra ảnh hưởng, cũng liền mang ý nghĩa Lý Phàm lớn nhất át chủ bài đã mất đi hiệu dụng. Tuy nhiên lần này, tựa hồ đối với hắn có lợi không tệ, nhưng mất khống chế sự kiện phát sinh. Tuyệt đối là Lý Phàm cảnh báo, về sau hoàn chân dị động, muốn thôn phệ ham muốn, phải chăng có thể mỗi lần đều muốn thỏa mãn, hoàn chân loại này thôn phệ, lại đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Đây là bày ở Lý Phàm trước mặt, không thể không thận trọng suy nghĩ vấn đề, hoàn chân làm Lý Phàm tự sau khi xuyên Việt không hiểu giác tình, dường như cùng tự thân hòa là một thể vô thượng dị bảo. Nói không e ngại, cũng có ngày sẽ mất đi nó. Tuyệt đối là giả, nhưng trước đây ở trong luân hồi thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Thậm chí kinh lịch bách thế luân hồi bên trong, còn thành công một thời kỳ nào đó trở về sau thật tại huyền hoàng giới bên trong bộ phận trúc cơ. Để Lý Phàm dần dần đi tới đã từng lo được lo mất cảm giác. Hiện tại, theo hoàn chân nuốt vào tam xoa thần thụ sau biến hóa, Lý Phàm lại lần nữa bừng tỉnh. Sau một hồi, Lý Phàm mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Từ trước mắt đến xem, đối với ta còn cũng không phải là chuyện xấu, nhưng cần thiết phải nhanh một chút làm rõ ràng. Cái này tam xoa cây đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại để hoàn chân một lần phát động thế giới sinh diệt? mà ta không có tham dự trong đó. Cái kia trong chốc lát sinh diệt thế giới bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lại có cái gì chỗ đặc thù, làm đến Hoàn Chân sẽ phát sinh biến hóa như thế? Rất nhiều vấn đề cùng nhau phun lên Lý Phàm tâm đầu. Tôn Phiếu Miểu, Lý Phàm giờ phút này trong lòng đã khẳng định, cái này tam xoa cây tất nhiên cũng đồng dạng đến từ tiên giới, thậm chí so với cái kia màu xám quân cờ giá trị còn cao hơn nữa. Nhưng cho dù là Tôn Phiếu Miểu, có lẽ cũng không hiểu hắn sau lưng bí mật. Lý Phàm suy tư nghiên cứu cái này tam xoa cây phương pháp, hắn không cách nào xác định đời sau Hoàn Chân khi nhìn đến ba trạc phía sau cây, đến tột cùng vẫn sẽ hay không phát lên muốn thôn phệ ham muốn. Theo trước đó kinh nghiệm đến xem, đã nuốt qua một lần đồ vật, thật đúng là sẽ không lại độ thôn phệ. Nhưng nói không chừng, cái này gốc quái dị vô cùng ba trạc cây lại là cái trường hợp đặc biệt. Như vậy vấn đề tới, nếu như đời sau Hoàn Chân dị động y nguyên phát sinh, như vậy Lý Phàm đến tột cùng muốn không để nó tiếp tục thôn vệ đâu? Lần đầu tiên, từ trước đến nay quả quyết Lý Phàm, vậy mà lâm vào lâu dài do dự bên trong. Loại này do dự bất định, thẳng đến hắn tại tàn giới vạn lý trường thành bên trong tìm tới ân thượng nhân Bách Hoa, còn vẫn không có tiêu trừ. Một bên thận trọng tiếp tục suy nghĩ, Lý Phàm một bên thi triển kiếm gỗ hư ảnh độn thuật, đem tại hồi đãng tinh lực ảnh hưởng dưới hết sức giãy giụa hai người bao lại. Mục đích vị trí cũ chính là ân thượng nhân trước đó đề cập qua tàn giới vạn lý trường thành vì duy trì tự mình ổn định mà sinh ra tiết điểm. Hồi đãng tinh lực ở chỗ này giống như sóng lớn đập tại trên đá ngầm, năng lượng kịch liệt biến động, có thể xưng tinh hải biên giới số 1, thậm chí có thể so với tường cao dưới chân. Lấy bọn hắn thực lực, ở chỗ này thăm dò, vẫn còn có chút chật vật. Như thế nào, có hứa khắc đầu mối a? Lý Phàm hỏi, ân thượng nhân đem thể nội có chút xốc xếch sinh tử khí tức điều trị xuống, sau đó mới đáp lại nói, trước mắt cơ bản đã xác định, hứa khắc cũng là bị cuốn vào nơi này. Chúng ta phát hiện hứa khắc sau cùng lưu lại tiêu ký, tuy nhiên cực yếu, lại cùng chúng ta trước đó ước định cẩn thận không khác nhau chút nào. Lý Phàm nghe nói lời ấy, cái này mới phân ra một bộ phận chú ý lực, nhìn về phía chung quanh, tầm mắt chợt biến hóa, theo tầm thường góc độ, biến thành thăng duy thị giác. Lý Phàm bất ngờ phát hiện, nơi đây tiết điểm cũng không phải là tàn giới vạn lý trường thành bên trong đài cao, mà chính là đất trũng, sừng sững đứng vững liên miên vạn lý trường thành. Ở chỗ này lại là chợt đứt gãy, nhưng cái này đứt gãy lại cũng không có thực tế ảnh hưởng tàn giới vạn lý trường thành kết nối. Thật giống như tại cái này đất trũng bên trong có không hiểu, nhìn không thấy lực lượng tại duy trì lấy liên miên không dứt tàn giới vạn lý trường thành. Có ý tứ, Lý Phàm rốt cục giữ vững tinh thần. Cái này đất trũng phạm vi tại thực tế tinh hải bên trong chỉ là rất nhỏ một mảnh phạm vi, miễn cưỡng chỉ đủ một người độc lập. Muốn tại mãnh liệt năng lượng ba động bên trong đúng lúc phiêu lưu trong đó, thực sự có chút khó khăn. Chỉ sợ chỉ có hứa khắc cái kia thiên mệnh chi nhân mới có vận khí như thế. Lý Phàm nghĩ như vậy, kiếm gỗ hư ảnh giống như trên sông một chiếc thuyền con, hướng về cái kia oa mà tuôn tới, càng đến gần tàn giới vạn lý trường thành đứt gãy mang. Kiếm gỗ hư ảnh bị ngoại giới quấy nhiễu cũng liền càng mạnh. Quang ảnh sáng tối chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ giống bọt biển giống như nổ bể ra tới. Lý Phàm khẽ nhíu mày, ngưng thì tâm thần, duy thì độn thuật không rời. Oanh, làm hư ảnh rời đi tàn giới vạn lý trường thành bình thường khu vực, triệt để rơi vào đứt gãy đất trũng trong nháy mắt, thật giống như theo cao vạn trượng sườn núi bỗng nhiên rơi xuống. Kịch liệt trùng kích vào, kiếm gỗ hư ảnh kém chút trực tiếp vỡ vụn.